Đại xà và tiểu nhân ngư. Chương 28, 28, ân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu quái mà dọa cậu sợ đến khóc ướt cả má chính là tộc nhân của cậu, nhưng không hiểu vì sao hình dáng lại trở nên quái dị như thế. Hay là chúng ta về ngủ thêm một lát nữa đi. Cậu run rẩy lắc đầu. Sợ lắm, rắn lớn, thật đáng sợ. Đại xà nhìn vợ yêu thật sự là hoảng sợ rồi. Thứ đó đáng sợ quá, rắn lớn. Ta sợ, ta rất sợ. Đại xà trừng mắt rắn lên nhìn một lượt. Lôi cô ta ra chính điện cho ta. Cả đám xà yêu kia khụy gối tuân lệnh. Cậu tuy có chút bướng nhưng lại rất nhát. Sợ tối, sợ ma, sợ rắn, sợ gà, sợ vịt. Nhìn ngang bướng thế thôi chứ cậu thật sự có phần hơi rụt rè. Buồn ngủ nhíu cả mắt rồi mà vẫn không chịu về phòng. Hắn lấy cái áo choàng bông lông thiên điểu đắp lên người cậu. Cậu thì nằm trong lòng hắn ngồi ở ngay chính điện. Đối diện với con ma mà cậu sợ. Thật hèn nhát, làm nhục cả long tộc. Cậu nghe cô ta sỉ nhục mình thì tức lắm. Ta mà nhát, nói cho ngươi biết lão tử đây là người có lòng can đảm đấy nhé. Còn nữa, người đó đầu óc không biết có vấn đề gì không nữa. Ta là cá mà, tộc nhân của ta cũng là cá. Người cũng là cá thì liên quan gì đến long tộc. Cô ta định nói thêm gì đó thì tát miệng. Hắn vừa lên tiếng, xà nữ liền cho cô ta ăn một bạc tay đau điến mặt. Cậu cũng hơi bất ngờ một chút. Này, sao lại đánh cô ấy? Cậu ngước mặt lên mà hỏi hắn. Hỗn xược, chỉ là một lời nói thôi mà. Ra tay nặng thế làm gì? Cậu là đau dùm cho cô ta. Cậu kéo hắn xuống rồi nói nhỏ vào tai hắn. Cô ta trông tội nghiệp quá à, hay là để cô ta đi đi. Hắn lại tiếp tục nói nhỏ vào tai cậu. Nương tử ta không những xinh đẹp mà lại còn rất lương thiện nữa. Cậu bị hắn khen đến ngại đỏ hết cả mặt. Nhưng mà nương tử à, nếu ta không mua cô ta ở chợ nô lệ thì chắc chắn cô ta còn thảm hơn bây giờ. Cô ta bản tính ngông nghênh ỷ lại thân phận ngư tộc cao quý nên ta phải dạy cô ta một bài học. Hai người thì thầm to nhỏ rồi cứ cười khúc kha khút khít làm cho những tiểu yêu tinh không có nương tử phải ngại ngùng. Nói chuyện mệt rồi thì cậu bắt đầu dụi mắt. Miệng cũng ngáp một cái, sau đó dựa vào người đai xà. Hắn thấy nương tử buồn ngủ lắm rồi liền giải quyết nhanh mọi chuyện. Xà tinh, ngươi dạy dỗ không tốt. Phạt ngươi tu tâm tự kiểm điểm bản thân. Một gia nô bước lên một bật khụy gối lãnh chỉ. Mang cô ta đến băng sơn dạy dỗ lại đi. Đại xà nhìn xuống cậu rồi hạ giọng. Đã canh tư rồi, chúng ta về phong ngủ thêm một lát. Sáng mai liền đưa nương tử đi dạo chợ thành. Canh bốn là độ khoảng từ 1-3 giờ sáng. Cậu giơ tay lên ôm choàng qua cổ hắn. Đại xà nhẹ nhàng nâng cơ thể nhỏ lên bế cậu quay về phòng. Cảnh tượng đại xà và phu nhân ân ái với nhau, người trong động thấy giết cũng trở nên quầm mắt rồi. Mặc dù đã lấy cậu về làm vợ nhưng chiếu chỉ ban hôn tố cáo cả tam giới thì hắn vẫn chưa nhận được. Hắn trong lòng vẫn không an tâm, sợ một ngày nào đó cậu bị ai đó cướp mất hoặc là cậu không còn yêu hắn nữa. Nên hắn tự mình đi bố cáo yêu giới và thiên giới rằng cậu, tiểu điện hạ của Đông Hải, chính là nương tử duy nhất của hắn. Người của Đông Hải muốn nhanh chóng tống cậu đi khỏi đó nên cũng chẳng thèm quan tâm đến lễ nghi. Cách chương.